Trường công chúa trùng sinh, chương 14, ghen tuông, góc truyện audio.com. Việc săn bắn bình thường đều là do các hoàng tử cùng các binh sĩ đảm nhiệm. Cảnh Lăng đối với săn bắn cũng không phải là có niềm yêu thích đặc biệt, vốn là muốn giống như những năm trước tùy tiện tìm cớ đi săn mấy con mồi liền mang theo Oanh Nhi du sơn ngoạn thủy. Chẳng qua là năm nay hoàng đế đặt ra điều kiện vô cùng hấp dẫn. Nếu ai có thể săn được số con mồi nhiều nhất thì hoàng đế nhất định sẽ ban thưởng Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân ngoại trừ vẻ ngoài thập phần tinh xảo, còn có một tác dụng rất lớn, đó là có thể điều động 6 vạn cấm vệ quân. Binh quyền, mặc kệ là lúc nào đều là sức hấp dẫn lớn nhất. Không ít hoàng tử đều dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Oanh Nhi, người nói, nếu bổn công chúa bắt được cái Ngọc Kỳ Lân kia thì sẽ như thế nào? Cảnh Lăng lặng lẽ kề vào sát bên tai Oanh Nhi nói. Công chúa muốn Ngọc Kỳ Lân làm cái gì? Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lấy ra tùy tiện nhìn thôi. Cảnh Lăng tròn mắt nhìn, cười nói. Ôi chao, đem Ngọc Kỳ Lân ra nhìn ngắm, công chúa đại nhân cũng quá bạo rồi a. Ha ha, Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ vai Oanh Nhi. Chở mình lên ngựa, đi thôi, Oanh Nhi. Dạ công chúa, Oanh Nhi gật đầu, cũng lên một con ngựa khác, đi theo sau lưng Cảnh Lăng. Hoàng thượng cảm thấy vị nào hoàng tử có thể đạt được Ngọc Kỳ Lân. Kể từ sau khi mọi người rời đi, Lý Công Công bên người hoàng đế híp mắt mở miệng hỏi. Cái này nên xem bản lĩnh của bọn hắn. Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Vèo, Oanh Nhi một mũi tên bắn ra, cách đó không xa một con nai bị kinh sợ, vội vàng chạy mất. Vút vút, mặt khác hai mũi tên phá không khí bay ra, một mũi tên bắn thẳng đến đầu con nai, một mũi tên còn lại bắn thẳng đến phần bụng của con nai bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ai, Oanh Nhi thở dài một hơi, về phương diện cưỡi ngựa bắn cung, Oanh Nhi so với công chúa thật sự là kém xa rồi. A Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, ta thân là công chúa, phương diện cưỡi ngựa bắn cung nếu để cho người khác nhìn thấy không bằng ngươi, mặt mũi của ta nên đặt ở đâu a? Người đọc sách cũng vượt qua ta, chẳng lẽ còn vọng tưởng cưỡi ngựa bắn cung cũng thắng ta sao? Nói xong việc này Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Nàng là dựa vào trí nhớ về kiếp trước của mình mới nhớ ra Oanh Nhi rõ ràng chỉ cần liếc mắt nhìn thì một ít kiến thức thôi cũng sẽ hiểu. Thật sự khiến nàng giận điên người a. Công chúa, đó là bởi vì ngươi chưa bao giờ chịu học tập tốt. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bắt đầu từ 3 năm trở lại đây, nàng cùng công chúa hai người liền đảo lại rồi. Trước kia là công chúa giảng bài cho nàng, nhưng bây giờ là nàng giảng bài cho công chúa. Thái phó giảng bài công chúa tổng thể là nghe qua loa cho xong, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm nàng giảng bài công chúa nghe đặc biệt chăm chú. Thái phó nói nhiều không thú vị, Cảnh Lăng nói, vẫn là Oanh Nhi nói sinh động. Rõ ràng đều là giống nhau, Oanh hơi âm thanh hơi trả lời một câu, bởi vì là Oanh Nhi nói ta mới cảm thấy đặc biệt thú vị. Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi chăm chú nói ra, giảng bài cho công chúa, Oanh Nhi cũng đặc biệt vui vẻ. Oanh Nhi đáy mắt nhu tình một mảnh, trên đời này ngoại trừ công chúa chỉ sợ không ai sẽ nguyện ý nghe Oanh Nhi giảng bài a. Ngươi còn muốn thay người khác giảng bài, Cảnh Lăng chân mày lá liễu nhướng lên, bổn công chúa không cho phép. Đương nhiên sẽ không, Oanh Nhi nhìn thẳng vào mắt Cảnh Lăng nói, Oanh Nhi vĩnh viễn chỉ có. Góc truyện audio.com, một mình công chúa, bị Oanh Nhi nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, Cảnh Lăng không tự giác nghiêng đầu né tránh. Làm gì vậy, sao lại nhìn chằm chằm vào ta như vậy a? Bởi vì công chúa xinh đẹp a, Oanh Nhi nói vô cùng tự nhiên. Hừ, nông cạn, Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, hồi đáp, chẳng qua là khóe miệng khẽ cong lên như thế nào đều không che giấu được. Được Oanh Nhi khen xinh đẹp thật là nàng cảm thấy hết sức vui vẻ. Đúng, là Oanh Nhi nông cạn, nương theo lời Cảnh Lăng nói, Oanh Nhi trả lời cho nên mới phải đối với công chúa khăng khăng một mực như vậy. Ý ngươi là nói bổn công chúa là công tử bột là một cái bao cỏ sao? Cảnh Lăng quay đầu tức giận nhìn Oanh Nhi, nữ nhân này thật sự là lá gan càng lúc càng lớn. Công chúa, Oanh Nhi ở đây là khen ngươi xinh đẹp à? Oanh Nhi cười nhẹ, hừ, bổn công chúa tạm thời xem ngươi là đang khích lệ ta, không cùng người so đo nữa. Cảnh Lăng ngửa đầu, đặc biệt kiêu ngạo mà nói một câu. Công chúa điện hạ của ta, ngươi còn muốn tiếp tục săn bắn sao? Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ tốn thêm chút sức nhưng công chúa cũng không lấy được binh phù. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, Cảnh Lăng cười cười ta tự có biện pháp, bái kiến trưởng công chúa. Cảnh Lăng vừa dứt lời, một thị nữ liền xuất hiện ở trước mặt hai người, đối với nàng thi lễ. Đã đến a, Cảnh Lăng nhàn nhạt nói một câu, đứng lên đi. Lục điện hạ vừa mới vội vàng đi săn bắn, Thái Nhi mới có cơ hội thoát thân. Thị nữ tên Thái Nhi từ dưới đất đứng lên đến, mẫu hậu đều thay hắn chuẩn bị xong cả rồi, hắn còn cần chính mình đi săn bắn. Cảnh Lăng trừng mắt nhìn, hỏi. Khởi bẩm công chúa, Thái Nhi nói, Lục Điện Hạ tranh cường háo thắng, muốn bằng năng lực của mình đạt được kết quả thật xuất sắc. Ha ha, Cảnh Lăng cười lạnh một tiếng, hắn cũng quá để ý mình rồi. Vừa vặn, những vật này hắn không nên chú ý đến, cứ ta giữ hộ a. Thái Nhi, ngươi trở về đi, chuyện còn lại ta tự mình giải quyết là được. Dạ công chúa, hướng Cảnh Lăng hành lễ, Thái Nhi liền lui xuống. Oanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Sau khi Thái Nhi rời đi, Cảnh Lăng quay đầu muốn cùng Oanh Nhi nói cái gì đó lại phát hiện Oanh Nhi sắc mặt âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào dáng lưng Thái Nhi. Không có gì, tuy rằng nói như thế, nhưng mà thần sắc của Oanh Nhi đã phản bác lại nàng. Cái thần sắc kia giống như hận không thể từ trên người Thái Nhi rạch ra hai nhát vậy. Như thế nào mỗi lần gặp Thái Nhi ngươi đều mất hứng như vậy? Cảnh Lăng mở miệng hỏi. Nàng một năm trước đã từng giúp đỡ Thái Nhi, về sau lại dùng một chút thủ đoạn trợ giúp để cho Thái Nhi trở thành thiếp thân thị nữ bên cạnh hoàng đệ đáng yêu kia của nàng. Đã có Thái Nhi, nàng có thể giải quyết không ít chuyện đi. Công chúa, Oanh Nhi không có mất hứng. Oanh Nhi nói, muốn đối với Cảnh Lăng lộ ra một nụ cười thật tự nhiên, lại không phát hiện bộ mặt nàng đang cứng ngắc lại. Ngươi sẽ không phải là ghen à? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cảnh Lăng trên mặt tràn đầy nét trêu chọc, hạc hạc. Cảnh Lăng vừa cười, một bên vỗ vỗ bả vai Oanh Nhi, Oanh Nhi, ngươi yên tâm đi. Địa vị của ngươi trong lòng ta, ai so với ngươi cũng đều kém hơn. Đừng nói chỉ có một Thái Nhi, chính là 10 Thái Nhi cũng đều kém ngươi. Ta hiểu rồi a công chúa, Thái Nhi đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt rồi, ánh mắt Oanh Nhi cũng trở nên nhu hòa, Oanh Nhi biết rõ, mình ở trong lòng công chúa rất đặc biệt. Chẳng qua là có thị nữ khác đến gần công. Góc truyện audio.com, chúa Oanh Nhi trong nội tâm nhất định sẽ không thoải mái. Nàng chưa bao giờ hoài nghi việc sẽ có người có thể cướp đi vị trí của mình. Nàng chẳng qua là có chút bất an. À, nói ngươi ghen, ngươi còn không thừa nhận. Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, ngươi này rõ ràng chính là ghen. Đúng, công chúa Oanh Nhi ghen à. Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói, công chúa cảm thấy không được sao. Đương nhiên có thể, Cảnh Lăng cười nói, ngươi ghen, chứng tỏ ngươi quan tâm bổn công chúa. Bất quá ngươi cũng thiệt là, bổn công chúa bất quá là cùng Thái Nhi nói hai câu mà thôi. Công chúa Oanh Nhi năm đó cũng không quá đáng, ta chỉ là cùng Yến Nhi nói hai câu. Nhớ tới năm đó mình và Yến Nhi nói chuyện, công chúa vội vàng đem mình kéo ra. Oanh Nhi nghĩ công chúa lúc trước có phải hay không cũng là loại tâm tình này. Cái kia, không đồng dạng như vậy, Cảnh Lăng nhất thời nghẹn lời. Rõ ràng là giống nhau, Oanh Nhi nói ra, hừ, bị Oanh Nhi trọt trúng tâm sự, Cảnh Lăng cũng không hề phân biệt, ngửa đầu nói ra, giống nhau thì thế nào? Công chúa, không cần kích động như vậy à, Oanh Nhi còn chưa nói muốn thế nào? Ai nói bổn công chúa kích động, như là bị dẫm vào chân đau, Cảnh Lăng vội vàng phản bác, chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dạ công chúa không có kích động, là Oanh Nhi kích động. Oanh Nhi trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều, cho nên Oanh Nhi lớn mật hướng công chúa đưa ra một ý kiến. Ý kiến gì, ngươi cứ nói. Cảnh Lăng nhíu mày, Oanh Nhi nghiêm túc nhìn Cảnh Lăng, mở miệng nói, Oanh Nhi muốn công chúa hứa với Oanh Nhi về sau không cùng thị nữ khác đi gần như vậy. Oanh Nhi, ngươi lúc nào đã học theo ta rồi? Cảnh Lăng nhẹ véo mũi Oanh Nhi, chẳng lẽ chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Oanh Nhi phản bác một câu. Đương nhiên, Cảnh Lăng cười nói, bổn công chúa cho phép ngươi đốt đèn, không chỉ là đốt đèn ngươi cho dù phóng hỏa, bổn công chúa cũng sẽ không có ý kiến. Công chúa, ngươi đối với Oanh Nhi thật tốt, bổn công chúa không đối với ngươi tốt, vậy thì nên đối với mọi người tốt. Cười nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói, hiện tại không tức giận rồi, hả? Công chúa, Oanh Nhi vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi tức giận. Oanh Nhi đáy mắt một mảnh nhu hòa, hừ, vậy ngươi vừa rồi tính là cái gì? Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói. Xem như là bộc lộ chút tính tình, được bổn công chúa chuẩn cho ngươi tùy thời có thể bộc lộ tính tình. Vậy công chúa cần phải chuẩn bị rồi. Oanh Nhi cười cười, về sau mỗi lần thấy Thái Nhi, Oanh Nhi đều sẽ như vậy. Ta biết rồi Oanh Nhi, tiến lên cầm lấy tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đi thôi. Công chúa là muốn đi đâu à? Oanh Nhi nghi ngờ một chút, đồ vật dùng để săn bắn vẫn còn ném ở một bên. Nhìn bộ dạng của công chúa tựa hồ là cũng không bận tâm đến. Đi tìm hoàng đệ của ta chơi trò chơi một chút, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia tính toán, cách chương.